Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2879. Chương 2879. Do dự. Bây giờ tình hình giống như song phương đổi vị trí. Thiên Ma đại lục người trên Mê Xuyên đại lục không ngừng kiến thiết. Mà Mê Xuyên đại lục bây giờ thủ lĩnh một trong Bạch Vũ Triết cũng đang không ngừng tiến hành phá hư, đem Thiên Kiếm môn phá hủy. Sau đó Bạch Vũ Triết lập tức liền rời đi. Hắn tự nhiên không biết thân đồ Liệt Thiên bây giờ an bài. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng bị lúc trước Thiên Ma đại lục cử động cho đưa vào chỗ nhầm lẫn. Bây giờ y nguyên cảm thấy thân đồ Liệt Thiên sẽ không ra. Kế tiếp địa phương, Bạch Vũ Triết thuận thế mà làm, liền hướng Ảnh Kiếm Tông phương hướng mà đi. Mê Xuyên đại lục nhân khẩu đông đảo, nhưng địa phương cũng đầy đủ rộng lớn, cho nên nói tóm lại vẫn là hoang vắng. Bạch Vũ Triết đang đuổi đường, Thiên Ma đại lục nhiều người như vậy cũng đang đuổi đường. Nhưng trên đường đi Bạch Vũ Triết sửng sốt chưa từng nhìn thấy. Nguyên bản chú đóng ở Huyền Ngọc Tông người lúc này cũng đã rút lui. Trong đó có Hồng Khánh Lân, bất quá hắn không cần về Thông Thiên Tháp đi, mà là tại khoảng cách Huyền Ngọc Tông hơn vạn dặm địa phương tìm một cái vắng vẻ lại không hề giấu chân người địa phương tạm thời ẩn giấu đi. Hết thảy hơn 100 người, bởi vì Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương đi, bây giờ nơi này liền dùng hắn làm chủ. Dùng Hồng Khánh Lân bây giờ địa vị, trước mắt vẫn không có đạt được tin tức xác thật, hắn cũng không biết Cổ Hạo Nhiên bọn hắn đi nơi nào. Cổ Hạo Nhiên thời điểm ra đi, chỉ nói cho hắn dẫn người tạm thời giấu ở nơi này. Nếu như không có nhận được mệnh lệnh không cho phép rời đi, sư phụ xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng biện pháp cũ một lần nữa? Mà lại lần này làm càng triệt để hơn, muốn đem nhân viên tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng là, bọn hắn hiện tại tuyển ở nơi nào làm mai phục đâu? Hồng Khánh Lân đem người đều an bài tốt sau đó, liền bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng là phi thường xoắn suýt nhân chi nhất. Từ trong lòng hắn là hy vọng có thể không ngừng suy yếu Thiên Ma đại lục lực lượng, nhưng là lại không hy vọng Bạch Vũ Triết như thế mạo hiểm. Mà lại lần này, hắn ngay cả kế hoạch cụ thể cũng không biết, trong lòng càng là lo lắng. Bây giờ tất cả mọi người đem đến bên ngoài, nơi này chỉ là lâm thời chỗ ẩn thân, chỉ cần không bị Bạch Vũ Triết tìm tới là được. Đương nhiên không có trận pháp gì ngăn cách, chỉ là mỗi người chính mình cũng đóng một gian thạch ốc hoặc là nhà gỗ mà thôi. Loại tình huống này, Hồng Khánh Lân muốn liên hệ Bạch Vũ Triết, tự nhiên cũng có chút độ khó. Bất quá thật muốn liên hệ, ngược lại là có thể một mình rời đi xa một chút. Lấy cớ ngược lại là dễ dàng tìm, chỉ bất quá hắn trước mắt cũng không có cái gì tin tức xác thật. Liên hệ Bạch Vũ Triết cũng không biết phải làm thế nào cảnh báo. Nhưng là Hồng Khánh Lân tư duy cũng tương tự tại cái này chỗ nhầm lẫn bên trong. Hắn càng nghĩ, cân nhắc chính là Bạch Vũ Lăng cùng Cổ Hạo Nhiên bọn người lần này sẽ đem cạm bẫy đào ở nơi nào. Tình huống này liền dẫn đến bây giờ Thiên Ma đại lục một đoàn cường giả tất cả đều bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thông Thiên Tháp mà đi. Bạch Vũ Triết lại nửa điểm đều không biết. 10 ngày qua sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào Ảnh Kiếm Tông. Khi hắn đi vào tông môn phía trước thời điểm, ngay lập tức phát giác được tông môn nội bộ thế mà không có một ai. Cái này khiến Bạch Vũ Triết lập tức cảnh giác vô cùng. Đụng phải loại tình huống này, hắn ngược lại không dám một mạch chém giết vào. Trong này sẽ có hay không có cái gì mai phục? Đây chính là Bạch Vũ Triết hoài nghi, thật cho những cái kia đỉnh tiêm cao thủ chuẩn bị kỹ càng, ẩn tàng tự thân tất cả khí tức. Nếu như không phải khoảng cách đủ gần lời nói, Bạch Vũ Triết cũng rất khó cảm ứng được. Tình huống này cùng trước đó truy sát Lục Vô Phong bọn hắn thời điểm là không giống. Bạch Vũ Triết lơ lửng ở trên không trung, cẩn thận quan sát một trận sau đó,